Chương 257, to lớn tổ ong vỏ vẽ. Hạ Nhược Phi thình lình nhìn thấy, ở cái kia cây thiết bị thạch hộp bên cạnh, có một gốc cây theo chân nó cơ hồ bình hành vài bột thụ chống đỡ ra vách đá, mà ở đây cái trên cành cây, có một cái to lớn tổ ong vỏ vẽ, còn có linh tinh vài con ong vỏ vẽ ra ra vào cái này tổ ong vỏ vẽ đường kính có 20-30 cm, độ dài càng la tiếp cận 1 m. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn cũng không khỏi từ đáy lòng bay lên một hơi khí lạnh. Ong vỏ vẽ độc tính phi thường lợi hại, ong vỏ vẽ độc tố xâm nhập thân thể sau, sẽ xuất hiện cơ hòa tan bệnh trạng, nghiêm trọng tình huống sẽ khiến cho thận công năng suy kiệt, thậm chí là trái tim công năng, thậm chí hệ hô hấp nhiều nội tạng công năng suy kiệt. Thường thường có báo cáo tin tức nhân bị ong vỏ vẽ đốt thương sau tử vong tin tức, có người bị ong vỏ vẽ đốt 40, 50 nơi thậm chí 20, 30 nơi. Liền không chừng trị bỏ mình. Cái này tổ ong vỏ vẽ khổng lồ như thế, phỏng đoán cẩn thận đều có 1,2000 con ong vỏ vẽ, nếu như không cẩn thận gây nên ong vỏ vẽ hợp nhau tấn công, Hạ Nhược Phi mặc dù là có kỳ hoa cánh hoa e sợ cũng không kịp sử dụng. Từ phía trên vách đá căn bản không nhìn thấy tình huống của nơi này, vừa ở dưới đáy hồ nước đối diện, bởi lá cây che chắn, hơn nữa Hạ Nhược Phi tinh lực chủ yếu đặt ở đối với thiết bị thạch hộp phân biệt trên. Vì lẽ đó QNZ không hề có phát hiện cái này tổ ong vỏ vẽ. Hiện tại đã thẳng rơi xuống vị trí này, chẳng khác gì là lơ lửng giữa trời không trên không dưới. Hạ Nhược Phi thậm chí không dám thở mạnh, chỉ lo đã kinh động bên trong ong vỏ vẽ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa quan sát một lúc, sau đó hơi nhún chân nhẹ nhàng đạp trụ vách đá, một cái tay khác nắm lấy dây thừng, chuẩn bị ở chính mình bại lộ trước lặng lẽ leo lên. Lơ lửng giữa trời bằng chính là cái mục tiêu sống, coi như hắn thân thủ lại nhanh nhẹn, QNZ không thể tránh thoát ong vỏ vẽ cùng mà công. Hạ Nhược Phi đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn không có biện pháp không phát sinh một chút động tĩnh. Rất nhanh, của hắn xung phong y thì không cẩn thận mang quá bên cạnh một căn cây nhỏ cành, nhất thời phát sinh rầm tiếng vang. Vài con ong vỏ vẽ đột nhiên quay đầu lại bay về phía Hạ Nhược Phi. Bị phát hiện trong giây lát này, Hạ Nhược Phi cả người tóc gáy đều dư nở dê lên. Quanh năm liếm máu trên lưới đao sinh hoạt, để hắn đối với nguy hiểm có một loại nhạy cảm trực giác. Nơi này bên trên không chạm trời, bên dưới không chạm đất, sau một khắc ong vỏ vẽ liền rất có thể dốc toàn bộ lực lượng. Đối mặt hàng ngàn con thậm chí mấy ngàn con ong vỏ vẽ vây công, coi như Hạ Nhược Phi lại nghịch thiên kỳ hoa cánh hoa cũng không kịp sử dụng. Chỉ có một thân hơn người vũ lực, nhưng đối mặt quần công loại ong vỏ vẽ, Hạ Nhược Phi QNZ không có bất kỳ phòng kháng năng lực. Chỉ cần mỗi một con ong vỏ vẽ bên trong có một chút xíu độc tố tiến vào Hạ Nhược Phi trong cơ thể, 1,2000 con ong vỏ vẽ đủ khiến Hạ Nhược Phi trong nháy mắt tử vong. Hạ Nhược Phi lúc này đầu óc phảng phất tiến vào một trạng thái kỳ hảo. Càng là ngàn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, hắn liền càng bình tĩnh hơn, cái này cũng là hắn nhiều năm quân lữ cuộc đời rèn luyện ra. Cơ hồ là ở 1/1000 giây bên trong, Hạ Nhược Phi liền làm ra một cái hay là duy nhất có hiệu quyết định. Hắn không có chút gì do dự, phản xạ có điều kiện bình thường địa từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh đến. Sau đó hắn thật nhanh đem bức tranh cắm ở trong túi quần, một cái tay tóm chặt lấy dây thừng, dưới chân đột nhiên dùng sức giẫm một cái, cả người bay thẳng đến tổ ong vỏ vẽ phương hướng đang đi qua cái kia to lớn tổ ong vỏ vẽ càng ngày càng gần. Thời khắc này hết thể trước mắt phảng phất thành trong phim ảnh động tác chậm, Hạ Nhược Phi có thể thấy rõ ở trong mắt chính mình không ngừng phóng to tổ ong cái trước cái quy tắc lỗ thủng, cùng với bên trong mơ hồ có thể thấy được khủng bố ong vỏ vẽ. Hạ Nhược Phi đầu óc cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt QNZ tràn ngập việc nghĩa chẳng từ nan. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi liền dựa vào quán tính vọt tới tổ ong vỏ vẽ trước. Hắn cắn răng một cái, đưa tay khu ở tổ ong vỏ vẽ đỉnh chót. Sau đó dụng lực đi xuống một ban vụ đây mới thực là chọc tổ ong vỏ vẽ. Hạ Nhược Phi có thể nghe được cái kia phảng phất lập tức vang ở bên thai vụ một tiếng. Nếu như là ở tình huống bình thường, sau một khắc sẽ có 1,2000 con ong vỏ vẽ dốc toàn bộ lực lượng. Sau đó Hạ Nhược Phi sẽ ở cực trong thời gian ngắn bị đốt cắn chí tử. Thế nhưng ngay ở ong vỏ vẽ tức sắp rời đi tổ ong một khắc đó, toàn bộ tổ ong vỏ vẽ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Liên đối đồng thời biến mất còn có phần lớn chưa kịp đi ra ong vỏ vẽ. Đúng, đây chính là Hạ Nhược Phi trong nháy mắt nghĩ ra được biện pháp. Hắn biết mình bị ong vỏ vẽ phát hiện chi sau, căn bản muốn tránh cũng không được. Muốn chạy thoát chỉ có bí quá hóa liều, đem toàn bộ tổ ong vỏ vẽ thu lấy đến trong không gian đi. Nay toàn bộ quá trình nhất định phải quả đoán, chuẩn xác, nếu như Hạ Nhược Phi do dự một chút, cái kia chút ong vỏ vẽ từ lâu dâng lên, đến thời điểm hắn mặc dù đem tổ ong thu vào không gian QNZ là chuyện vô bổ. Hơn nữa Hạ Nhược Phi nhất định phải một lần thành công, bởi vì căn bản không thể có làm lại cơ hội. Dựa vào dây thừng lay động qua đi, ban hạ tổ ong, thu lấy, toàn bộ động tác chỉ có một cơ hội, không có làm lại một lần trô trống. Cũng may Hạ Nhược Phi ở cô lang đột kích đội rèn luyện 3 năm, tâm lý tố chất cực kỳ vững vàng, mà thân thể điều kiện càng là không cần phải nói. Bản thân lì hệ nờ là ưu tú nhất bộ đội đặc chủng, thêm vào hấp thu nhiều như vậy kỳ hoa cánh hoa, thân thể của hắn điều kiện đạt tới trình độ nào, thậm chí ngay cả chính hắn đều không có trực quan nhận thức. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới có thể trong nháy mắt làm ra quyết định, đồng thời ở độ khó cực cao tình huống một lần thành công, đem một lần tử vong nguy cơ hóa giải thành vô hình. To lớn tổ ong vỏ vẽ bị thu vào không gian chi sau, còn có khoảng chừng 20-30 con tự do ở tổ ong ở ngoài ong vỏ vẽ thành cá lọt lưới. Hạ Nhược Phi QNZ không dám xem thường, nếu như không cẩn thận ứng đối, này 20-30 con ong vỏ vẽ QNZ vẫn như cũ có thể muốn của hắn mệnh. Hạ Nhược Phi ở đem to lớn tổ ong vỏ vẽ thu vào linh đổ không gian đồng thời, lập tức từ bên hông rút ra này thanh nương theo hắn nhiều năm trụy thủ quân dụng. Hiện tại Hạ Nhược Phi năng lực phản ứng cùng thân thủ đều vượt xa hắn ở cô lang đột kích đội đi lính thời điểm, chỉ thấy hắn một cái tay tóm chặt lấy dây thừng, một cái tay khác thật nhanh vung vẩy trùy thủ, một mảnh lạnh lẽo âm trầm trong ánh đao, từng con ong vỏ vẽ bị lưỡi đao cắt thành hai nửa, rơi vào dưới đáy trong đầm nước đi. Bất quá ong vỏ vẽ tốc độ phi hành rất nhanh, hơn nữa quy tích lơ lửng không cố định, lập tức 20-30 con sống tới. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vẫn là không thể tránh khỏi bị đốt hai cái, bị đốt vị trí ngay ở hắn bắt dây thừng cánh tay kia trên, bởi vì cái cánh tay này căn bản không có cách nào đi tránh né. Miệng vết thương rất nhanh sẽ thung đến lớn lớn, đau đớn, tê dại cảm giác trong nháy mắt thông qua thần kinh lan truyền đến trong não. Xác nhận mình đã đem hết thể ong vỏ vẽ toàn bộ giải quyết chi sau, Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, từ linh đổ không gian bên trong lấy ra bình sứ. Đổ một chu tờ cánh hoa dung dịch đến đốt thương vị trí. Hắn cảm giác một trận mát mẻ, rất nhanh sưng đỏ vị trí liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu sưng lên. Mãi đến tận thu cẩn thận cánh hoa dung dịch, đồng thời đem linh đồ bức tranh một lần nữa thu vào lòng bàn tay sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn phát hiện mình đã một thân mồ hôi lạnh. Vừa nãy thực sự là quá mạo hiểm, nếu như phản ứng chậm hơn một giây đồng hồ, cái kia chút ong vỏ vẽ lao ra tổ ong, liền thực sự là thần tiên cu nở dê cứu không được hắn. Hiện tại to lớn tổ ong vỏ vẽ bị bắt vào linh đồ không gian bên trong, Hạ Nhược Phi tạm thời cu nở dê không quan tâm đến nó. Ở thu lấy tổ ong vỏ vẽ thời điểm, Hạ Nhược Phi còn cân nhắc đến mới trong không gian có tiểu hắc chờ 6 con chó con, lo lắng chúng nó sẽ phải chịu ong vỏ vẽ thương tổn, vì lẽ đó là đem tổ ong vỏ vẽ thu vào nguyên trong không gian. Cho tới nguyên trong không gian tổ ong vỏ vẽ muốn xử lý như thế nào, chính là bước kế tiếp cân nhắc sự tình. Hạ Nhược Phi sau đó cấp tốc đem thiết bị thạch hộp ngay cả dễ đồng thời vật hái hạ xuống. Tiếp theo hắn lại tiếp tục tắt hàng, đem những cái khác mấy chỗ thiết bị thạch hộp QNZ toàn bộ đào lên. Tổng cộng xa UK, đều là thuần hoang dại thiết bị thạch hộp. Hạ Nhược Phi theo dây thừng leo lên vách đá, sau đó LN theo đựa NZ cu đi về bờ hồ nước. Hắn đem leo núi trong bao thiết bị thạch hộp toàn bộ dùng túi ni lông sắp xếp gọn, thu vào linh đổ không gian bên trong. Sau đó cầm trong tay thức GPS, tiếp tục dọc theo giả thiết tốt con đường xuất phát. Vừa nhưng đã đến rồi, hắn tự nhiên là muốn phải tận lực nhiều tìm một ít thiết bị thạch hộp, như vậy sau đó hắn ở linh đổ không gian bên trong tiến hành trồng chọn thời điểm, là có thể một lần hình thành trọng đại quy mô. Cho tới cái kia to lớn tổ ong vỏ vẽ. Chỉ có chờ đến về Tam Sơn Chi sau trở lại xử lý. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.